và điều ước của cậu gần như trong tầm với. Vì vậy, cậu sẽ đảm bảo rằng mình không để tuột mất điều đó. Bằng mọi giá, hết chương.